Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3097, giết thiên phạt tử 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết một lần tử chiến. Ta chán ghét ngươi truy ta tránh thời gian. Khúc Đàn Nhi thật đúng là không muốn chơi loại này chơi trốn tìm. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mệt không? Thiên phạt tử cười nhạo nói. Ta cũng có điểm không rõ ngươi ý tứ. Hôm nay, ngươi đánh với ta một trận. Ngươi trên người có tổn thương. Ta trên người đồng dạng tiêu hao không nhỏ. Khúc Đàn Nhi không muốn bởi vì bọn hắn nhân tố. Liên lụy thành toàn bộ đại huyền giới. Nhìn thấy những người mất tích kia. Rất hiển nhiên đều nhận khô lỗi thuật ảnh hưởng. Những người mất tích kia còn sống sót. Ha ha, thiên phạt tử hơi hơi cười lạnh. Nữ nhân liền là ngây thơ. Lúc này còn muốn cứu bọn họ. Ngươi lại há biết bọn hắn nghĩ ngươi cứu đâu. Ngươi thì làm sao biết. Bọn hắn không phải tự nguyện sao. Khúc Đàn Nhi trừng lớn hai mắt. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Tự nguyện. Không thể nào. Ai sẽ nguyện ý làm khôi lỗi. Mau bệnh a hát. Thiên phạt tử nhìn thấy Khúc Đàn Nhi biểu lộ. Dường như rất thoải mái. Những người kia ở trong có bộ phận là bị bắt, nhưng cũng có bộ phận là bởi vì lợi ích cùng quyền lợi điều động tự nguyện. Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người biến thành khôi lỗi. Cũng có bộ phận là gia nhập bọn hắn ở trong, trở thành trong thế lực một thành viên, lấy được xa xa so với bọn hắn tại Cửu Thành thu hoạch được nhiều. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên có loại không muốn truy đến cùng. Thản nhiên nói. Bất kể như thế nào, hôm nay ta và ngươi chỉ có một người có thể còn sống sót. Thiên phạt tử cảm thấy hơi kinh. Bất quá, cái kia lạnh lùng giọng điệu không thay đổi. Ngươi đã có tự tin hôm nay có thể giết ta sao? Có thể hay không giết? Thử qua liền biết, Khúc Đàn Nhi rất chân thành mà nói. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Hôm nay liền cứ việc thử một lần. Hiện tại nàng sớm đã mệnh lệnh thần vệ môn âm thầm bố trí đại trận. Nàng thầm nghĩ lấy, mấy câu tán gẫu xuống tới. Bọn hắn cũng đã bố trí được không kém bao nhiêu đâu. Khúc Đàn Nhi lấy ra tịch diệt roi. Một thân thanh ngạo đứng thẳng. Cho dù quyết định động thủ, cũng không dây dưa dài dòng. Nàng dẫn đầu một chiêu thẳng hướng thiên phạt tử. Thiên phạt tử tránh đi. Mạnh mẽ hướng Khúc Đàn Nhi ném ra một cái khôi lỗi. Có vẻ như muốn ngăn trở Khúc Đàn Nhi cái này một roi. Chỉ có Khúc Đàn Nhi rất rõ ràng. Thiên phạt tử con hàng này đến cỡ nào ngoan độc. Bởi vì hắn ném ra thời điểm. Nàng nghe được cái kia hàng phần môi giọng nói. Bảo, oanh, khôi lỗi tự bảo tiếng vang. Xem, o, n, ly ne tại chu y en. THICHCO.NET Khúc Đàn Nhi may mắn là trước một bước có chuẩn bị. Nếu không, cũng sẽ thiệt thòi lớn. Cái này liền tựa như một người dùng thân thể đi ứng phó nhân ra tạc đạn. Mà cái này một vụ nổ, thiên phạt tử cũng phát hiện bốn phía dị thường. Lại có yêu tộc mai phục, thiên phạt tử nhớ tới cái gì? Hơi biến sắc. Trong nháy mắt ném ra mấy chục mấy cổ áo bào đen khôi lỗi. Phân biệt phóng đi bốn phương tám hướng thần vệ môn. Đáng tiếc, thiên phạt tử vẫn là mất tiên cơ. Bỗng nhiên, bốn phía bỗng dưng lên mê vụ. Cảnh vật bắt đầu biến ảo. Rừng đá dường như biến mất đồng dạng. Đều mông lung nhìn không rõ ràng. 81 vị thần vệ nhanh chóng bố trí trận pháp. Cũng sơ bộ hoàn thành. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy thiên phạt tử không nói lời nào. Nàng cũng sẽ không nhiều lời. Bàn tay như ngọc trắng nắm chặt tịch diệt roi. Xông về thiên phạt tử. Thiên phạt tử vốn muốn cho vừa rồi hơn 10 cỗ khôi lỗi giết chết thần vệ. Có thể là, trong lúc đó mất đi thần vệ khí tức. Đồng thời cái kia mấy chục cỗ khôi lỗi cũng dường như bị mê vụ vây khốn. Đồng thời cùng hắn mất đi liên hệ. Làm chính mình luyện chế khôi lỗi. Mỗi một bộ vứt đi ra. Cơ bản cùng thiên phạt tử đều sẽ có liên hệ. trừ phi hắn dưới mệnh lệnh bắt buộc sau chính mình chủ động được chặt đứt cùng Khô Lỗi liên hệ. Nếu không, sẽ rất ít có liên hệ không được tình huống. Ném tới chư thần phần mộ cái kia hai cỗ kim bào Khôi Lỗi. Tức là chặt đứt liên hệ. Hạ mệnh lệnh để chúng nó giết chết Mặc Liên Thành. Cách chương.